108. Tăng như pháp phân y, giá bất linh phân giới. Giới cản trở không cho chúng tăng theo đúng pháp phân chia y. 108.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác dư thị ý, chúng tăng như pháp phân y, giá bất linh phân, cũng đệ tử bất đắc giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni khi chúng tăng theo đúng pháp phân chia y mà có ý nghĩ ngăn cản không cho chia vì sợ đệ tử mình không được phần thì phạm tội ba vật đề. 108.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy tỳ kheo ni chúng được thi chủ bố thí y đúng như pháp sắp chia. Lúc đó đệ tử của bà Thâu Lan Nang Đà đi tứ tán không có mặt nơi chùa, nên bà Thâu Lan Nang Đà tỳ kheo ni suy nghĩ rằng ta cần phải ngăn cản chúng tăng không cho theo đúng pháp chia y, vì như thế thì đệ tử của ta sẽ không được phần. Quý tỳ kheo ni biết ý bà như vậy, nên những vị thiểu dục tri túc liền quở trách bà Thâu La Nang Đà xong, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 108.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tăng tác pháp chia y, sợ đệ tử không được phần, ngăn cản không cho chia, tăng không chia thì phạm tội. 108.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác như thị ý, nghĩa là có ý như vậy. Ở đây có nghĩa là có ý nghĩ vì cá nhân riêng tư, bất công. Chúng tăng như pháp phân y, giá bất linh phân, cũng đệ tử bất đắc giả, ba vật đề. Chúng tăng là gồm bốn vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni trở lên. Giải thích thêm, trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Minh, do Ni Sư Viên Hương ghi lại và bản dịch của Thượng Tọa Thích Nhật Trí ghi là ba vị tỳ kheo ni. Ở đây Hòa Thượng Thích Minh Thông chỉnh sửa lại là bốn vị tỳ kheo ni. Liên Hoa. Nhiều tỳ kheo ni hơn cũng gọi là chúng tăng, như pháp tức là theo đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy vậy, căn cứ theo nhân số mà bình đẳng phân chia. Giá tức là làm việc chướng ngại, ngăn cản, không cho chúng tăng chia y. Nếu có ý riêng vì sợ đệ tử của mình không được chia y, mà làm việc ngăn cản, khiến cho chúng tăng không chia y, phạm tội ba vật đề. 108.5. Kiêm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 108.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu chia y thuộc về phi thời, phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hiệp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp chúng, hoặc là không đúng pháp, không đúng luật, không y theo lời Phật dạy, hoặc khi sắp chia sợ mất, hoặc y hư. Vì những lý do ấy nên ngăn cản không cho chia thì không phạm. 108.7. Tập giải. Xa lìa gia đình, bà con quyến thuộc để xuất gia cầu đạo thì không nên trở lại bị pháp lữ bà con buộc ràng, tư tâm thiên ái trói cột, cần phải giữ công đạo. Nếu luyến ái đệ tử thì tình giống như người thế tục sẽ bị Phật quở trách. Như trong kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển thượng thuyết minh, Đức Đại A-la-hán răn dạy vị tăng tỳ kheo luyến ái đệ tử rằng, như người ác mửa đồ ăn ra rồi lại muốn ăn trở vào, ông cũng như thế. Ông đã xuất gia rồi, tại sao lại muốn ái trước? Ông là người cạo tóc, mặc y hoại sắc, tưởng là đã giải thoát, nhưng ông lại đối với bà con trong pháp lữ ái trước, nên không được giải thoát, trở lại bị luyến ái buộc ràng. Ba cõi vô thường, trôi lăn không nhất định, hoặc là bà con hay chẳng phải bà con. Dù đời này là bà con, nhưng qua đời khác thì hết. Như thế, tất cả chúng sinh lưu chuyển trong mười phương, trong sinh tử. Vấn đề bà con không nhất định ai là bà con của mình, ai không phải là bà con của mình. Nếu tỳ kheo ni ở chung trong chúng, có thể giữ công tâm vì chúng tăng làm việc, không giữ tư tâm, phải biết người ấy không bị phiền não làm chướng ngại, mau cầu xuất ly, tinh tấn biện đạo, nghiêm trì giới luật, tức là được an ổn. 109. Linh tăng bớt xuất công đức y giới. Giới bảo chúng tăng khoan xả công đức y. 109.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác như thị ý. Linh chúng tăng kim bất đắc xuất kasina y. Hậu đương xuất dục linh ngũ sự cửu đắc phóng xả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni có ý nghĩ thế này: hôm nay ta bảo chúng tăng đừng xả công đức y, sau sẽ xả, vì muốn cho năm việc được lâu dài thông thả, thì phạm tội ba vật đề. 109.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, chúng tăng tỳ kheo ni theo đúng pháp xả y công đức. Lục quần tỳ kheo ni suy nghĩ rằng, hôm nay ta cần phải khiến chúng tăng khoan xả y công đức, về sau sẽ xả, vì muốn cho năm việc phóng xả được lâu dài. Bây giờ, quý tỳ kheo ni thiểu dục, biết ý của lục quần tỳ kheo ni, muốn cho chúng tăng hôm nay không xả y công đức. Cốt ý là muốn cho năm việc phóng xả được lâu dài, nên cùng quở trách lục quần tỳ kheo ni. Sau đó, đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 109.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tăng tác pháp xả y công đức, muốn năm việc phóng xả được lâu dài, ngăn cản hiện tại không xả, sau đó sẽ xả. Tăng không xả thì phạm. 109.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác như thị ý, nghĩa ở đây là tác ý bất thiện, khinh mạn giới pháp của Phật. Linh chúng tăng kim bất đắc xuất kasina y, hậu đương xuất dục linh ngũ sự cửu đắc phóng xả ba vật đề. Kasina, katina, Trung Hoa dịch là kiên thật công đức, nghĩa là tỳ kheo ni sau khi an cư xong được đàn việc cúng dường y. Y này là do công đức an cư, có năm thứ công đức cho nên gọi là công đức y. Lại nhân vì ngồi hạ có công thọ y này, khiến cho thí chủ được phước báo kiên thật, lại khiến chúng tăng được công đức kiên thật, cho nên gọi là kiên thật. Lúc thọ trì y công đức trong thời gian 5 tháng thì có thể được 5 việc phóng xả. 1. Được chứa y dư. 2. Được rời y ngủ chỗ khác. 3. Được ăn biệt chúng. 4. Được ăn nhiều lần. 5. trước giờ ăn, sau giờ ăn, đi vào tụ lạc, khỏi chúc thọ với tỳ kheo ni khác. Nếu chúng tăng tỳ kheo ni đúng theo pháp xả y công đức, mà tìm cách ngăn cản cho đình lại, muốn cho năm việc phóng xả ấy được lâu dài, nên không xả công đức y, về sau mới xả, thì phạm tội ba vật đề. 109.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 109.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu không xả đúng thời, phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hiệp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời Phật dạy, hoặc là khi xả sợ bị mất, bị hư y cho nên ngăn cản, khiến chúng tăng không xả thì không phạm. 109.7 Tập giải. Nếu mong chúng tăng không xả y công đức để về sau mới xả là trong tâm có ý tà vậy, không được chất trực, mạn pháp, kinh giới. Muốn cho năm việc phóng xả được lâu dài, đó là buông lung giải đãi. Cho nên Đức Phật mới chế giới này, tăng đúng như pháp xả y công đức. Như trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, Phật dạy, không nên có ý vì muốn năm việc phóng xả kéo dài mà không xả y công đức. Từ nay trở đi, ta cho phép quý tỳ kheo 4 tháng mùa đông đã mãn thì nên xả y công đức. Nên xả như vậy, chúng tăng tập hợp hòa hợp, người chưa thọ đại giới đi ra. Người nào không đến phải thuyết dục. Người tác pháp yết ma hỏi, chúng tăng hôm nay hòa hợp để làm gì? Nên đáp, xả y công đức. Đại đức tăng để tâm lóng nghe cho, hôm nay chúng tăng xả y công đức. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho tăng hôm nay hòa hiệp xả y công đức. Nên tác bạch xả y công đức như thế. Nếu đến thời hạn mà không xả y công đức, thì phạm tội đột kiết la. 110. Giá tăng cửu bất xuất công đức y giới. Giới ngăn cản tăng đừng xả y công đức, nên để lâu ngày. 110.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác như thị ý. Giá tỳ kheo ni tăng bất xuất kasina y, dục linh cửu đắc ngũ sự phóng xả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni cố ý ngăn cản tỳ kheo ni tăng không cho xả y công đức, vì muốn cho năm việc phóng xả được lâu dài, thông thả, phạm tội ba vật đề. 110.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ, khi ấy quý tỳ kheo ni sắp xả y công đức. Lục quần tỳ kheo ni suy nghĩ rằng, hôm nay tỳ kheo ni tăng đúng như pháp xả y công đức, ta cần phải ngăn cản khiến đừng xả vì muốn cho năm việc phóng xả được kéo dài. Quý tỳ kheo ni biết ý của lục quần tỳ kheo ni, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 110.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Tăng đúng như pháp xả y công đức, ngăn cản khiến để lâu ngày không xả, khiến năm việc phóng xả được kéo dài, nói rõ thì phạm. 110.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác như thị ý, giá tỳ kheo ni tăng bất xuất ca si na y, dục linh cửu đắc ngũ sự phóng xả ba vật đề. Nghĩa là từ rằm tháng 7 thọ y công đức đến rằm tháng chạp thì xả y công đức. Y công đức đã xả thì không được phóng xả năm việc. Nếu tỳ kheo ni ngăn cản chúng tăng không cho xả công đức y, muốn để cho lâu ngày, nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. 110.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 110.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, xả y công đức phi thời, phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y lời Phật dạy, hoặc là sợ xả sẽ bị mất, bị hư. Vì những duyên như thế nên ngăn cản thì không phạm. 110.7 Tập giải. Giới trước là khiến chúng tăng đừng xả y công đức để sau sẽ xả. Giới này là muốn ngăn cản chúng tăng đừng xả y công đức để cho được lâu ngày. Nếu để nhiều ngày thì năm việc phóng xả sẽ được kéo dài lâu hơn. Đó là thuộc về tội mạn pháp, kinh giới. Cho nên Phật cấm. 111. Bất phương tiện diệt tránh giới. Giới không dàn xếp việc tranh cãi cho người. 111.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, dư tỳ kheo ni ngữ ngôn, vị ngã diệt thử tránh sự. Nhì bất giữ tác phương tiện linh diệt giả ba vật đề. Nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni có tỳ kheo ni khác đến thưa, đại tỷ, xin dàn xếp việc tranh cãi giùm tôi. Nhưng tỳ kheo ni này không chịu tìm cách dàn xếp giúp cho tỳ kheo ni kia, nên phạm tội ba vật đề. 111.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy xảy ra việc các tỳ kheo ni cùng nhau tranh cãi. Một vị đi đến chỗ bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni thưa rằng: Bạch đại tỷ, xin đại tỷ hoan hỷ dứt trừ việc gây gổ tranh cãi này giúp chúng tôi. Bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni là người thông minh, đầy đủ trí tuệ. Mỗi khi trong chúng có việc tranh cãi, bà là người có khả năng dàn xếp êm thấm. Nhưng lần này, bà không chịu giúp dàn xếp việc tranh cãi ấy. Bây giờ quý tỳ kheo ni kia, vì sự gây gổ tranh cãi không được hòa hợp với nhau, nên trong lòng hết sức buồn rầu, không vui, do đó xả giới hoàn tục. Quý tỳ kheo ni khác biết chuyện, liền hiềm trách bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni rằng: Tại sao các tỳ kheo ni đến yêu cầu chị dàn xếp giúp việc tranh cãi, nhưng chị lại không tìm cách giúp đỡ họ, làm cho tỳ kheo ni kia vì chuyện tranh cãi không hòa giải được đến nỗi phải thôi tu. Sau khi quở trách xong, quý tỳ kheo ni bạch việc đó với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 111.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Trong ni chúng xảy ra việc tranh cãi, đến thỉnh cầu dàn xếp giúp chuyện tranh cãi, không nhân duyên trở ngại, không tìm cách diệt trừ sự tranh cãi cho tỳ kheo ni thì phạm tội. 111.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dư tỳ kheo ni ngữ ngôn, vi ngã diệt thử tránh sự. Tránh sự có bốn hình thức, ngôn tránh, mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Nghĩa là tỳ kheo ni có việc tranh cãi gây gổ nhưng tự mình không thể giải quyết được, phải yêu cầu một vị tỳ kheo ni khác dàn xếp giúp, khiến cho hòa hợp trở lại, cho nên nói lời cầu xin ấy. Nhi bất giữ tác phương tiện linh diệt giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni có khả năng làm người dàn xếp việc tranh cãi mà không chịu giúp tìm cách giải quyết ổn thỏa cho vị tỳ kheo ni đến yêu cầu giúp đỡ, thì phạm tội ba vật đề. Trừ việc gây gổ tranh cãi ra, nếu có những việc tranh cãi nhỏ nhặt khác xảy ra mà không tìm cách giúp người dàn xếp, thì phạm tội đột kiết la. Nếu chính là việc gây gổ của mình mà không tự tìm cách giải quyết, cũng phạm tội đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni ra, nếu những người khác có chuyện gây gổ tranh cãi mà không tìm cách giúp giải quyết diệt trừ, cũng phạm tội đột kiết la. 111.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 111.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu vì tỳ kheo ni mà diệt trừ sự tranh cãi, hoặc làm phương tiện giúp giải quyết sự tranh cãi, hoặc trường hợp mình bị bệnh không giúp được, hoặc người kia là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc diệt tẩn, hoặc do duyên sự này mà có mạng nạn phạm hạnh nạn, vì thế không nên tìm cách diệt trừ thì không phạm tội. 111.7 Tập giải. Nếu việc tranh cãi không được dàn xếp thì rất khó cùng nhau chung sống. Tỳ kheo ni đồng tu học ở chung một chùa cần phải cung kính lẫn nhau, cùng nhau hòa hợp như nước với sữa. Có như thế thì Phật Pháp mới được lợi ích mà chính mình cũng được an vui chung sống tu hành. Dù không phải ở chung một chùa, cũng không nên gây gổ, tranh cãi, mắng nhiếc, hủy báng nhau, rình mò tìm kiếm sở trường, sở đoản của nhau, gây ra việc lộn xộn, thị phi, khiến cho thế nhân chê bai, hiềm trách, tự mình mất oai nghi, kết nhiều oán cừu. Thế cho nên cần phải nhờ người dàn xếp việc tranh cãi. Trong kinh dạy, dùng tranh cãi, diệt trừ tranh cãi, thì tranh cãi không bao giờ chấm dứt. Duy có đừng cùng nhau tranh cãi thì việc tranh cãi tức khắc được đoạn trừ. Nếu như có việc tranh cãi xảy ra, cần phải nhờ người thông đạt luật nghi mới có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nếu người nào có đủ 10 pháp thì có thể làm người dàn xếp chuyện tranh cãi, xử đoán mọi việc. Như trong luật tứ phần quyển 47 thuyết minh, nếu tỳ kheo có đủ 10 pháp, chúng tăng nên sai bình đoán mọi việc công tư. 10 pháp là gì? 1. Nghiêm trì giới luật đầy đủ. 2. Đa văn. 3. Độc tụng 2 bộ tỳ ni thông lợi. 4. Rộng nghĩa 2 bộ tỳ ni. 5. Nói năng lưu loát, thiện xảo, biện luận lời lẽ rõ ràng, kham nhận việc vấn đáp, khiến cho hai bên đều hoan hỷ. 6. Nếu việc tranh cãi xảy ra, có đủ khả năng dàn xếp. 7. Không có ái tâm, tức thiên vị. 8. Không sân tâm, tức không đúng pháp. 9. Không sợ, tức nhút nhát, không dám làm. Và 10. Không si, tức không biết xử đoán. Người có 10 pháp như trên thì chúng tăng nên sai bình đoán mọi việc công tư. Nếu như tỳ kheo ni được người thỉnh mời làm người bình đoán, dàn xếp mọi việc mà không chịu làm thì phạm tội ba vật đề. Không chịu hòa giải cho người, tức là không muốn cho người ở trong Phật Pháp được tăng trưởng. Làm như thế, tức là chính bản thân mình không ủng hộ chánh Pháp, đoạn diệt thiện Pháp. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này.